Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 756, nó đi qua thế giới kia. Miss Matthews mở mắt ra, bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc tại mộng cảnh thế giới bên trong tìm kiếm duy nhất kia một cái thế giới tiết điểm. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm kiếm thành công. Quy, Mimikyu kinh ngạc địa nhìn trước mắt Miss Matthews. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt dường như lại yếu hạ xuống. U linh cùng ác khí tức. Không thấy, có chút ít thương tâm. Móc lửng chấm hỏi, Omega. Miss Matthews tại Mimikyu trên đầu sờ sờ. Quy. Mimikyu nói trên người mình vừa mới phát sinh biến hóa. Miss Matthews đang thi triển U Linh chi lực tìm kiếm Dratini mộng cảnh tiết điểm. Muốn câu thông xoay ngược lại thế giới cử động, khiến nó linh hồn chi hỏa đốt càng vượng. Đồng thời, còn có hai loại lực lượng cảm giác, ngay cả có điểm kỳ quái. Một cỗ là U Linh, khiến một cỗ thực sự không phải là yêu tinh hệ lực lượng. Mà là, hệ đáp lực lượng, anh, Miss Matthews đưa tay đáp dưới mình mong, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hồi tưởng đến, ban đầu ở thiên không chi thành bí cảnh bên trong trợ giúp Mimikyu châm lại linh hồn chi hỏa. Khiến Mimikyu lần nữa có được tân sinh thì cái kia cảnh tượng. Còn có tại Miss Matthews thật rất nhỏ rất khi còn bé. Lúc ấy, cùng Miss Matthews cha mẹ một chỗ, ở lại Minh Châu trong rừng rậm. Khi còn bé, Miss Matthews hỏi qua mấy vấn đề. Tại sao mình là U Linh? U Linh là cái gì? U Linh nếu sau khi chết, hội đi nơi nào? Miss Matthews cha mẹ trả lời. U Linh là sẽ không chết. Kia một ít U Linh, hội đi đến một cái thế giới khác trong. Tại thế giới kia, lấy U Linh hình thái tiếp tục sinh tồn. Thế giới kia là dạng gì thế giới? Quy, Mimikyu Slowpoke méo mó đầu. Lúc này trong đầu đối với Miss Matthews vấn đề cảm giác cao thâm mạc chắc huyền ảo, dường như có phần nghe không hiểu ai. Mimikyu thế giới trong không có nhiều như vậy đồ vật, giống như là một chương thuần túy giấy trắng. Dù cho hiện tại cũng chỉ là đối với hiện tại thế giới Pokemon nhận thức một ít vài thứ. Một ít ăn ngon, một ít thú vị. Đối với mờ mịt thế giới xa lạ, Mimikyu tự nhiên muốn ngoan ngoãn đi theo Miss Matthews. Còn muốn theo sát, nếu mất dấu, Mimikyu cảm giác chính mình hẳn sẽ khóc đi, hẳn sẽ bất quá, vấn đề này Mimikyu cũng phải giúp đỡ Miss Matthews suy nghĩ một chút. Thế giới kia là dạng gì thế giới? Mộng cảnh trên mặt đất, Dương Ngự bây giờ có thể làm cũng không nhiều. Hắn cũng đang không ngừng tự hỏi làm như thế nào dạng mới có thể trợ giúp đến lúc này Miss Matthews. Cùng với Dratini, có lẽ không nhất định trực tiếp đi thông xoay ngược lại thế giới. Nếu là có thể tìm được trước Cresselia, sau đó tại thông qua Cresselia trợ giúp, có mạnh mẽ hữu lực trợ giúp về sau, lại từ mộng cảnh thế giới liên thông xoay ngược lại thế giới. Thời gian, không gian, mộng cảnh, xoay ngược lại thế giới. Diaga cùng Palkia, này lưỡng không gian nếu liên thông, sợ không phải muốn trực tiếp đánh nhau. Toán, chỉ là tùy ý não bổ một chút mà thôi. Đảm đương không nổi thực. Anime trong, xác thực vẫn rất thích Bad Dream thần A. Xoài đó là thật là đẹp trai. Nói, tại trong mộng cảnh muốn hấp dẫn Bad Dream thần chú ý. Có phải hay không hẳn là khen hắn? Dương Ngự bĩu môi, cảm giác chính mình trong đầu kỳ quái tri thức gia tăng. Chung quy tại thế giới Pokemon trong, không có ai sẽ thích làm Bad Dream. Nếu như tại hơn nửa đêm bị sợ tỉnh, rất có thể sử dụng mất ngủ. Ở cái thế giới này, tuy bảo tồn lấy Bad Dream thần Darkrai cùng Cresselia di tích, thế nhưng chỉ cần là người bình thường, trên cơ bản đều sẽ không thích làm bad dream thần a. Một khi tiếp nhận ý nghĩ này thiết lập, kia bad dream thần có phải hay không giống như là kia một loại bị thế giới Pokemon chủ lưu không cho phép, nhưng lại có chính mình kiêu ngạo, không cùng thế tục thông đồng làm bậy loại kia cao thượng phong phạm. Đây là cái gì? Đây là phong độ tư thái yểu điệu tuyệt đại ẩn sĩ a. Về phần Cresselia, tại thế giới Pokemon, cung phụng Cresselia người còn thiếu sao? Thậm chí tại Hoa Quốc đào bảo trong thương thành, đều thật nhiều thương gia tại chế tác cũng bán Cresselia New Moon Chi Vũ. Liền ngay cả Dương Ngự tại lễ mừng năm mới thời gian đều mua 3 món. Vẫn trong phòng treo lên, Dương Ngự chỉ số thông minh, từ khi trao chỉ số thông minh thuế về sau, có phải hay không cũng đi theo hàng chí. Ấn cứ như vậy thiết lập, Cresselia, đó chính là cao cao tại thượng tiên nữ có thể xa xem Pokemon. Kia với tư cách là một cái thường thường không có gì lạ huấn luyện ra, làm sao có thể đạt được Cresselia yêu ái đâu này? Bởi vì nơi này là mộng cảnh thế giới. Cho nên, Dương Ngự tin tưởng, Bad Dream thần cùng Cresselia nhất định có thể cảm nhận được. Nếu như xoay ngược lại thế giới đều tại Pokemon trong liên minh có tư liệu biểu hiện tồn tại. Đồng thời, Thiên Không Chi Thành bí cảnh, Zapdos cũng báo cho biết Dương Ngự về New Moon đảo bí ẩn. Gyarados Vega Thạch, tại New Moon trong đảo có tồn tại bóng dáng. Điểm này, Dương Ngự tin tưởng Zapdos sẽ không lừa gạt hắn. Đồng thời, Rigiok cũng nói điểm này. Như vậy, New Moon đảo nhất định ngay tại thế giới Pokemon trong cái nào đó không ai biết hoặc là bị vĩnh dạ che giấu góc hẻo lánh. New Moon đảo đều có, trăng rằm đảo lại làm sao có thể không có? Nếu là Bad Dream thần, kia Cresselia còn có thể xa sao? Này thật sự là khả năng muốn trước gặp được Darkrai sao? Khá tốt ta nắm giữ aura chi lực, nếu như Darkrai xuất hiện, có thể cảm thụ Darkrai trên người tâm tình. Slowpoke nơi này cũng nắm giữ aura Sophia, nắm giữ một loạt cường đại hệ fighting chiêu thức. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, đây hết thảy đều xây dựng tại thực lực cơ sở phía trên. Slowpoke tấn chức thiên vương, Drahini mộng cảnh thế giới mặc dù không có cá ướp muối vương, thế nhưng sân bãi một khi chuyển rời đến cá ướp muối vương mộng cảnh sân nhà, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, thuộc về kia cổ xưa mà nguyên thủy hệ đắc lực lượng. Tuy lúc trước tại cá ướp muối vương cùng Milotic trong mộng cảnh cảm nhận được cá ướp muối vương ca hát sinh mang đến thống khổ, thế nhưng, đây còn là cá ướp muối vương nhắc nhở ta. Tại trong mộng cảnh, ca hát sinh, ta đây cũng chưa thử qua. Ta cũng không dám thử a. Nếu Bad Dream thần Darkrai tới ta liền dám. Chỉ có Bad Dream thần, Cresselia mới sẽ xuất hiện. Nếu như Cresselia sớm xuất hiện, Bad Dream thần khả năng cũng sẽ không. Dương Ngự trong trí nhớ về Darkrai cùng Cresselia tin tức, tuy cũng không biết có thể hay không tại thế giới Pokemon trong áp dụng, thế nhưng, đều có trước sớm chuẩn bị. Ta ngay cả ca từ đều chuẩn bị cho tốt. Ngươi tồn tại ta thật sâu trong đầu. Khục khục khục, này đằng sau làm thế nào làn điệu kia mà. Như thế nào cảm giác có điểm giống tại âm tàu địa phủ trong chiêu hồn kia mà. Không đúng, lời này như thế nào nghe kỳ quái như thế. Nhất định là nơi đó có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, bên trên bầu trời, Miss Matthews trong tay nắm chặt chính mình ma tiên bổng. Mimikyu nói, giống như là lần thứ nhất châm lại linh hoạt chi hỏa thời điểm. U linh triều tịch, tựa hồ có một cỗ không thuộc về thế giới này u linh lực lượng nha. Bởi vì linh hồn chi hỏa dập tắt qua, cho nên càng hiểu được sinh mệnh ý nghĩa. Mimikyu, nó đi qua thế giới kia, xoay ngược lại thế giới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,